thì hơn gấp mấy chục lần. Nhìn tất cả chuyện này, Lục Thiên Du ngoài kiếp sợ ra vẫn không thể hiểu được. Vỗ gáy mình một cái, Lục Thiên Du kẽn lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Vô Linh Thánh Quả cũng chỉ là một loại linh quả. Linh quả thì không chỉ có một địa phương nào mới có được nó. Giống như dược liệu, coi như là dược liệu cao giai cực kỳ khó gặp, cũng không chỉ một địa phương mới có. Lục Thiên Du nghĩ như vậy mới có thể giải thích được cảnh tượng trước mặt mình lúc này. Mãi lâu sau, Lục Thiên Du mới bình tĩnh được. Thế nhưng trong lòng vẫn vô cùng kinh ngạc. Vô Linh Thánh Quả của Vân Dương Tông mỗi lần chỉ kết được 10 quả, mà Vô Linh Thánh Quả ở đây, sau khi Lục Thiên Du cố đếm một chút, cũng có tròn 9-10 quả, gấp 9 lần. Nhìn đám Vô Linh Thánh Quả này, Lục Thiên Du phỏng đoán có lẽ chỉ cần nửa tháng nữa là thành thục rồi, tới khi đó mới có thể ngắt lấy. 9-10 quả Vô Linh Thánh Quả, hắn đã ăn một quả, dù cho bây giờ có dùng thêm cũng không có tác dụng, coi như có thể tăng cường một chút thực lực, thế nhưng vẫn kém việc hắn thôn phệ đình giả và vũ giả. Thế nhưng nếu đám Vô Linh Thánh Quả này đem về Phi Linh Môn, 9-10 quả Vô Linh Thánh Quả, Lục Thiên Du phỏng đoán sau này trong phương diện tu luyện đủ để bồi dưỡng ra không ít vũ vương và linh vương cho Phi Linh Môn. Tuy rằng không biết là ngày nào mới đạt được, thế nhưng đã có cơ sở như vậy thì sớm muộn cũng sẽ tới ngày đó. Mà tới lúc đó, thực lực của Phi Linh Môn sẽ lấy một phương thức cường hãn đáng sợ mà quật khởi. Bằng vào tính cách của Lục Thiên Du, 9-10 quả Vô Linh Thánh Quả thành thục, Lục Thiên Du tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. 9-10 quả Vô Linh Thánh Quả đối với Phi Linh Môn mà nói chính là thứ củng cố lực lượng trùng kiên. Hơn nữa, Lục Thiên Du nhìn hồ nước màu trắng cuồn cuộn kia, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Năng lượng bên trong hồ nước này hoàn toàn giống như năng lượng trong vật địa của Vân Dương Tông, cũng đại biểu cho việc hắn có thể hấp thu năng lượng trong hồ nước để đột phá. Loại năng lượng tinh thuần này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vô Đình Thánh Quả còn cần thời gian mới có thể thành thục. Bản thân của hắn lại cần năng lượng đột phá. Lúc này khóe miệng Lục Thiên Du không khỏi có chút tiêu ý. Thủ ấn trong tay đánh ra rồi vỗ vào thú nang dưới eo. Tức thì mấy đạo lưu quang hiện lên. Chủ nhân, chủ nhân. Mấy đạo lưu quang thiểu liễm hiện lên thân ảnh mấy đạo yêu thú. Chính là đám thiền sĩ tuyết sư, nghịch đơn yêu bằng, thai âm yêu thỏ, thủy hỏa yêu rào, huyết ngọc yêu hổ, còn có huyết tích dịch và phi tiên ngô công của Lục Tâm Động. Ánh mắt của cả đám yêu thú lập tức nhìn vào thánh quả, còn có hồ nước bằng năng lượng khổng lồ kia, đặc biệt là nghịch lân yêu bằng, thai âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ, còn có thủy hỏa yêu dao. Bốn đầu yêu thú này hiện tại há hốc mồm nhìn về phía trước. Chủ nhân, sao lại có nhiều thánh quả như vậy? Thánh trì kia thật lớn, đây là địa phương gì? Trời ơi, đây là đâu? Sao lại có thánh trì và thánh quả như vậy? Bốn đầu yêu thú líu lưỡi, vô cùng kinh ngạc, tức thì thanh âm mang theo sự khiếp sợ hỏi Lục Thiên Du. Đi hấp thụ năng lượng tu luyện đi, cố gắng mà đột phá. Lục Thiên Du khẽ cười rồi nói với chúng thú. Vâng thưa chủ nhân, nghịch lần yêu bằng, huyết ngọc yêu hồ, thái âm yêu thỏ, thủy hỏa yêu dao đều biết chỗ tốt của năng lượng này nên nhanh chóng bắn về phía trước. Cả đám vô cùng hưng phấn nhảy rung hồ nước, bắt đầu hấp thu linh khí mà bắt đầu chậm rãi tu luyện. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.